Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1012, 1012. Chương 1012, vô danh hai chữ. Quạt giấy phía sau nếu như viết chữ, phần lớn cùng quạt giấy chủ nhân có quan hệ, có khả năng nhất chính là chủ nhân tên, gọi vô danh người, xác thực hiếm thấy, Từ Ngôn bất động thanh sắc quét mắt quạt giấy. Lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía giao đấu chỗ, bên người ra hỏa 10 phần cổ quái. Không chỉ có tu vi cao thâm khó lường, chuôi này quạt giấy cũng không phải phàm vật. Phía trên cảm thấy tản ra có thể xưng khí tức khủng bố. Nếu không có bị áp chế, cỗ khí tức này một khi tản ra, chỉ sợ chung quanh không ai có thể đứng vững. Tại Từ Ngôn hồ nghi lấy bên người thanh niên lai lịch thời khắc, giữa sân giao đấu xuất hiện chuyển biến. Tên là Triệu Về Nam cầu tu đại hán hét to lên tiếng, liên tiếp ngưng tụ ra 3 thanh huyết sát cự kiếm. Giữa sân xuất hiện trùng thiên huyết quang. Hoa họ văn sĩ trung niên toàn lực ứng phó ngăn cản huyết kiếm thời khắc. Cầu tu đại hán chợt phát hiện ra một tia cười lạnh. Một tay tại bên hông một vòng, một đạo hắc ảnh xuất hiện, như thiểm điện vọt tới đối thủ phụ cận. Sau đó là một tiếng hét thảm vang lên. Văn sĩ trung niên không có bị huyết kiếm bổ trúng, lại phảng phất như bị sét đánh. Liều mạng bưng bít lấy vai phải, trong miệng nộ hống, Triệu Về Nam ngươi giở trò lừa bịp, dùng linh thú làm tổn thương ta. Ha ha ha, công bình giao đấu, ngươi quản ta dùng cái gì thương tổn ngươi. Thắng bại đã định, Hoa Bành Việt, ngươi đi chết đi cho ta. Cầu tu đại hán cuồng tiếu ở giữa thu hồi đạo hắc ảnh kia. Thôi động kim chùy liền muốn đem đối thủ oanh sát. Bất chợt tới đến biến cố. Bên ngoài sân tất cả mọi người không thấy rõ đạo hắc ảnh kia là cái gì. Từ Ngôn trong mắt, có một sợi bạch mang xẹt qua. Chuột, lần này Từ Ngôn ở trong lòng ám ngữ. Bên người có cái cường nhân. Hắn không đang nói ra lời nói, tránh khỏi gây người hoài nghi. Cầu tu đại hán thả ra, là một cái cổ quái chuột, chỉ bất quá lông tóc hiện ra màu đồng cổ, cực kỳ khéo léo, càng nhanh như hơn thiểm điện, bay ra về sau trực tiếp cắn tại văn sĩ trung niên đầu vai. Phút chốc lại bị bắt về, cho nên ở đây mọi người không có mấy cái nhìn ra chân tướng. Bị quái chuột cắn bị thương, hoa họ văn sĩ cổ lập tức biến thành màu đồng cổ, mà lại trở nên cứng ngắc. Liền đầu đều chuyển động không? Tầng kia màu đồng cổ còn tại lan tràn mà lên, chỉ sợ dùng không bao lâu cả người đều sẽ trở nên cứng ngắc. Hoa họ văn sĩ người bị thương nặng, đối mặt tráng hán đánh tới song chùy lại không tới chi lực, trong mắt hiện ra hoảng sợ. Oanh một tiếng, nương theo lấy ngọc mang lập lòe, kim chùy đang oanh kích đến văn sĩ trước đó, lại bị một thanh ngọc kiếm vỡ ra. Lập tại mặt đất bách trượng mộc phía trên lập tức xuất hiện một vết nứt. Giữa sân nhiều một bóng người, chính là vị kia quần màu lục nữ tử. Lần này ta ca thua, Triệu Về Nam, đưa giải dược ra đây. Nữ tử khuôn mặt như xương, lạnh giọng nói ra, sinh tử đấu, thua sẽ chết. Tráng hán Triệu Về Nam cười ha ha một tiếng, nói, các ngươi ngọc kiếm môn không phải rất lợi hại am hiểu giải độc a? Liền thi độc đều không sợ. Lần trước tại dấu thi lâm, đám kia thi ngữ trùng thì là các ngươi huynh muội dẫn tới, kém chút đem lão tử gặm chết. Lần này coi như ta đại nhân có đại lượng, buông tha ca ngươi nhất mệnh. Về phần độc nha, hắc hắc, Hoa Hiểu Lăng chính ngươi giải đi, chúng ta sau này còn gặp lại. Một chân đem bách trượng mộc đá hướng nữ tử. Tráng hán Triệu Về Nam quay người lại, đám người lập tức tản ra, hiện ra một đầu thông lộ. Hắn cùng cái kia thon gầy đồng bạn như vậy nghênh ngang rời đi. Triệu Về Nam, Hoa Hiểu Lăng mắt hạnh trợn lên, nhấc tay nắm lấy bách trượng mộc. Cái này đặc thù loại pháp bảo là nàng chi vật, huyết sát phái tiểu nhân hèn hạ, bút chướng này chúng ta không xong. Hoa Hiểu Lăng hận hận nhìn chằm chằm đối phương, do dự mãi, phát hiện huynh trưởng mặt đã biến thành cổ đồng màu sắc, lập tức từ bỏ truy sát dự định. Vịn văn sĩ trung niên vội vã đi vào bách thảo các. Giao đấu đã kết thúc, vây xem mọi người nhao nhao tán đi. có thể khoảng cách gần nhìn thấy kim đan cao thủ quyết đấu. Đối với trúc cơ tu sĩ tới nói được ích lợi không nhỏ. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Rất nhanh phần này tin tức truyền khắp toàn bộ phường thị. Trở thành ngày hôm nay sốt dẻo nhất đề tài. Bên đường chém giết, vẫn là hai vị kim đan. Như tin tức này, được cho chấn động một thời. Tuy nhiên bị nói chuyện say xưa. Nhưng là vị kia Hoa Hiểu Lăng đi vào Bách Thảo Các về sau. Không ai dám đi theo vào tiếp tục xem náo nhiệt. Nhìn tranh đấu có thể. Vừa rồi văn sĩ trung niên có thể đả thương đến không nhẹ. Nếu như kim đan vẫn lạc, người ta thân nhân phải nổi giận thành cuồng. Lại thời điểm này còn hướng phía trước góp. Vậy thì thật là không muốn sống. Theo trước đó mua bán linh thảo linh đan đám người. Từ Ngôn lại trở lại Bách Thảo Các một tầng. Khu trừ hàn độc đan dược còn không có cầm đâu. Linh thạch đều giao. Kim đan tu sĩ giao đấu mà thôi. Coi như nhìn chàng náo nhiệt. Từ Ngôn cũng không để ý. Tìm tới trước đó tiểu nhị yêu cầu đan dược. Đối phương còn nhớ rõ hắn. Linh thạch cũng không có phí công giao. Chỉ là đan dược tại trên quầy không. Chỉ có thể đến nhà kho đi lấy. Tại Từ Ngôn đợi chờ mình đan dược thời khắc. Nơi xa nhớ tới lo lắng thanh âm. Đỗ lão ở nơi nào? Khi nào trở về? Một tiếng nữ tử gầm thét từ đằng xa truyền đến. Nghe ra được là vừa rồi vị kia Hoa Hiểu Lăng. Chắc hẳn Bách Thảo Các trưởng quỹ không tại. Người ta mới giận tím mặt. Đây là đồng độc. Đồng độc thuộc tiên. Tiếp cận tiền độc bản nguyên. Rất khó giải. Đại trưởng quỹ hết lần này tới lần khác không có ở. Hoa tiền bối chờ một lát. Chúng ta lập tức phái người đi tìm đại trưởng quỹ trở về. Một vị lão giả mười phần khách khí chiêu. Đãi Hoa Hiểu Lăng. Đồng thời phân phó thủ hạ lập tức đi ra ngoài. Mười cái phụ trách phối dược Bách Thảo Các đệ tử như gió lao ra ngoài cửa. Đi tìm đại trưởng quỹ Đỗ lão. Một đám Bách Thảo Các người vừa mới lao ra ngoài cửa. Vừa rồi cẩm y thanh niên đã đong đưa quạt giấy. Dù bận vận ung dung đi ra phía trước. Cái kia thần sắc giống như đi bộ nhàn nhã. Lại hình như hái hoa tìm liễu. Khóe miệng ngậm lấy một vòng tự đắc nụ cười. Quạt giấy lắc lư ở giữa. Hiện ra vô danh hai chữ. Khí thế mười phần. Đồng cốt chuột. Xương thi đấu tinh cương. Răng như đao. Có kỳ độc. Độc bên trong ẩn chứa đồng độc chi lực. Chấm chi tức ngưng. Phòng thủ kiên cố. Ngọc thụ lâm phong cẩm y thanh niên. Tách ra đám người. Đi vào nữ tử phụ cận. Đột nhiên cười khẽ. Nói. Đồng độc mà thôi. Giải chi không khó. Lấy in dấu kim sơn phát hỏa thạch thảo. Phối đất khô cằn chi lâm tuân du thụ trắng diệp làm chủ dược. Gửi lạnh nhánh. Đằng gió quả. Tử linh thảo. Lấy lửa nhỏ luyện chế. Có thể thành giải độc chi đan. Một lời nói khẳng băng mạnh mẽ. Lực lượng mười phần. Khiến người sinh ra một cỗ tín nhiệm cùng kính nể cảm giác. Vị thanh niên này tiếng nói hạ thấp thời gian. Vừa vặn đi đến Hoa Hiểu Lăng phụ cận. Vừa thu lại quạt giấy. Nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu. Lộ ra tao nhã hữu lễ. Người như thế. Cực giống công tử thế gia. Không chỉ có phong độ nhẹ nhàng. Học thức uyên bác. Còn vững vô cùng nặng. Cho dù người xa lạ nhìn thấy cũng sẽ sinh ra hảo cảm. Làm sao huống chính lâm vào lo lắng bên trong Hoa Hiểu Lăng. Vị công tử này, người coi thực sẽ giải đồng độc. Hoa Hiểu Lăng thấy đối phương nói đến như thế kỹ càng. Không khỏi trước tin bảy tám phần. Hỏi thăm ở giữa linh thức tản ra. Muốn cảm giác một phen đối phương tu vi. Không nghĩ tới chính mình kim đan hậu kỳ linh thức. Thế mà không cách nào tiếp cận đối phương ngoài thân tam xích mảnh đất. Nguyên Anh. Hoa Hiểu Lăng thấp giọng kinh hô, vội vàng khom người nói, Ngọc Kiếm Môn Hoa Hiểu Lăng, xin ra mắt tiền bối. Đối mặt Nguyên Anh cường giả, dù là kim đan đỉnh phong cũng muốn tự xưng vãn bối. Đó là đại chênh lệch cảnh giới, người ta coi như Nguyên Anh sơ kỳ, cũng có thể tùy tiện bóp chết kim đan tu sĩ. Nghe nói Nguyên Anh hai chữ, toàn bộ trong đại sảnh nhất thời lặng ngắt như tờ. Kim đan phía dưới tu sĩ nhao nhao cúi đầu. Không dám nhìn nhiều. Kim đan tu sĩ một dạng thần sắc cung kính. Liền bước đi đều muốn nhẹ chân nhẹ tay. Quả nhiên là Nguyên Anh. Từ Ngôn âm thầm gật đầu. Vị thanh niên này là hắn đi vào chân vũ giới về sau nhìn thấy cái thứ hai Nguyên Anh. Vị thứ nhất Nguyên Anh thì là vị kia Lâm Uyên đảo chi chủ đảo chủ. Hiểu Lăng cô nương không cần đa lễ. Mấy năm không thấy mà thôi. Chẳng lẽ nhanh như vậy thì quên. Cẩm Y thanh niên khóe miệng mỉm cười. Soạt một tiếng mở ra quạt giấy. Phiến quay lưng trước. Đại đại vô danh hai chữ lập tức thu vào đối phương tầm mắt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.